Bạn đang nghe mỗi tuần ta có một nghề mới tập 156 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Lúc ở Dubai, Tần Ánh Nguyệt không chỉ mua rất nhiều thứ cho Kỷ Khuynh Nhan. Bà cũng lần lượt mua đồ cho Lương Nhược Hư, Lý Sở Hàm và Vương Oánh. Theo cách nói của bà thì không thể không công bằng, mỗi người đều có phần. Lâm Dật cũng không kinh ngạc, ở bên cạnh mình thời gian dài như vậy, bà ấy đương nhiên là biết chuyện của Lý Sở Hàm và Vương Oánh. Nhưng Tần Ánh Nguyệt rất thông minh, cũng không nói thêm gì về những chuyện này cả. Nhưng mà đồ được mua lại không thể mang về cùng lúc được. Dù sao còn có Kỷ Khuynh Nhan ở bên cạnh, nếu như bị phát hiện sẽ không tốt, cho nên bà đã dùng chuyển phát nhanh đưa đến trong nước. Đây là lần đầu tiên Lâm Dật nhận đồ được gửi từ nước ngoài, dựa theo suy nghĩ của anh, cảm giác đi hải quan nhận đồ cũng coi như là bình thường. Khoảng nửa giờ sau, Lâm Dật lái xe đến hải quan. Chào ngài, tôi muốn lấy đồ chuyển phát nhanh được gửi về từ nước ngoài, đi đâu để lấy đây? Bởi vì không có kinh nghiệm trong chuyện này, Lâm Dật còn có chút mới mẻ. Anh tên là gì? Tôi tra giúp anh một chút. Nhân viên công tác hỏi. Lâm Dật. Nghe thấy tên Lâm Dật, nhân viên công tác sửng sốt một chút, vẻ mặt có chút quái dị. Nhưng cũng không giúp Lâm Dật tìm tin tức, mà cầm lấy bộ đàm, hô. Người đã đến. Hành động này khiến cho Lâm Dật có chút mơ hồ, không biết anh ta đang có ý gì. Nhưng rất nhanh đã có hai người mặc đồng phục xông vào từ bên ngoài, khống chế Lâm Dật lại trước. Lâm Dật không hoảng, cũng không phản kháng, tâm tình bình tĩnh lạ thường. Đây là có ý gì? Biết rõ còn hỏi, đi theo chúng tôi một chuyến đi. Nghe thấy đối phương trả lời, Lâm Dật càng thêm mê hoặc, mình chỉ tới để lấy chuyển phát nhanh, sao còn gặp phải chuyện như vậy, có phải là bắt nhầm người rồi hay không? Rất nhanh, Lâm Dật được đưa tới phòng thẩm vấn, ngồi ở trước mặt anh là một nam một nữ, trên mặt không có chút biểu cảm nào. Ngoài ra, trước bàn của hai người còn có thứ đồ chơi bằng lông nhung cao nửa thước. Loạt hành động này khiến cho Lâm Dật cảm thấy vô cùng mê hoặc. Nói đi, thẳng thắn sẽ được khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị, đừng để cho chúng tôi phải nói nhiều. Người đàn ông nói. Tôi chỉ tới để nhận chuyển phát nhanh, không biết rõ là có ý gì. Bản thân mình làm chuyện mà còn không biết sao, chẳng lẽ còn muốn tôi nói cho anh nữa? Hình như thực sự cần anh nói cho tôi biết. Vẻ mặt của hai người càng thêm khó coi, chỉ thứ đồ chơi lông nhung trên bàn. Thứ này là anh gửi qua bưu điện đúng không? Không phải. Lâm Dật thoải mái nói. Đồ mà tôi gửi qua bưu điện là châu báu trang sức, không phải thứ này. Hai người vẫn đang chính nghĩa nghiêm trang, sau khi nghe Lâm Dật nói thì liếc nhau một cái. Bọn họ cũng không nghĩ tới, sẽ nghe được câu trả lời như vậy. Anh nói đồ gửi qua bưu điện là châu báu trang sức sao? Mẹ tôi mua chút đồ trang sức kim cương tại Dubai, sau đó gửi qua cho tôi, cũng không phải là thứ này. Anh nói đồ trang sức kim cương, có phải là những vật này hay không? Người đàn ông nói xong, mở khóa kéo phía sau con búp bê ra, móc ra ba cái hộp nhỏ từ bên trong. Sau khi mở ra thì thấy là ba dây chuyền kim cương khác nhau. Đúng, chính là cái này. Nhìn đến đây, Lâm Dật dường như đã hiểu tại sao bọn họ muốn bắt mình tới đây. Nếu như là thoải mái gửi qua bưu điện, cho dù có vấn đề thì chỉ cần bổ sung chút thủ tục, giao chút tiền phạt, sẽ không có vấn đề gì lớn. Nhưng bây giờ, lại giấu đồ ở trong gấu đồ chơi, vậy được coi là buôn lậu, là một vụ án hình sự. Nhưng các người gửi đồ thông qua gấu đồ chơi, có biết có ý nghĩ như thế nào hay không? Tôi biết. Lâm Dật nói. Nhưng mà anh chờ một chút, tôi gọi điện thoại hỏi một chút. Lâm Dật cảm thấy việc này không có gì tốt mà phải làm vậy. Giả dụ thật sự thông qua thứ này để gửi tới bưu điện thì mình nhất định sẽ phụ trách. Nhưng anh luôn cảm thấy, lấy trình độ tri thức của mẹ mình nhất định biết làm là như vậy phạm pháp, hơn nữa bà ấy cũng không thiếu chút tiền phí này, rất không có khả năng dùng phương thức như vậy để gửi vật. Thấy thái độ của Lâm Dật coi như là thành khẩn, hai người cũng không ngăn cản anh gọi điện thoại. Nhận được đồ chưa? Sau khi điện thoại được kết nối, Tần Ánh Nguyệt hỏi. Bản thân bà cũng biết, Lâm Dật chủ động gọi điện thoại cho mình, nhất định là có chuyện. Mà chuyện giữa hai người tất nhiên là mấy cái dây chuyền kim cương được gửi qua bưu điện trước đó. Đồ vật đã đến, nhưng sao mẹ lại gửi qua bưu điện? Còn bỏ vào trong con gấu đồ chơi nữa? Không có. Tần Ánh Nguyệt thoải mái mà nói, để lúc đó mẹ tìm mấy công ty chuyển phát nhanh, bọn họ nói đồ vật quá quý giá, không có cách nào gửi qua bưu điện cho mẹ được, sau đó đã tìm một công ty chuyển phát nhanh địa phương nên mẹ đã giao lại cho bọn họ. Vậy được rồi, con đã biết. Lâm Dật nói. Lát nữa mẹ gửi các tin tức liên quan đến công ty chuyển phát nhanh đó cho con, còn có hóa đơn lúc đó nữa, cũng chụp lại rồi gửi qua luôn. Có phải là đã xảy ra chuyện rồi hay không? Tần Ánh Nguyệt nhạy bén phát hiện ra chuyện không thích hợp, vội vàng dò hỏi. Không có việc gì cả, con có thể xử lý được, không cần lo lắng. Nói xong, Lâm Dật cúp điện thoại. Cảm thấy việc này, mẹ hẳn là bị người ta lừa rồi. Giá trị của 3 sợi dây chuyền kim cương rơi vào khoảng hơn 5 triệu. Công ty chuyển phát nhanh quốc tế chính quy, bởi vì giá cả hàng hóa cả quá đắt, sợ gặp rủi ro cho nên đã không nhận gửi qua bưu điện. Bà ấy rơi vào đường cùng mới tìm nhà công ty chuyển phát nhanh nhỏ một chút. Dứt khoát dùng phương thức như vậy để gửi đồ qua bưu điện. Bởi vì tại bộ phận kiểm tra, xác suất ra không ra là cực lớn, cho nên mới cược một chút. Nhưng vận may không tốt lắm, bị bắt được. Rất nhanh, Tần Ánh Nguyệt đã gửi tên của công ty chuyển phát nhanh và ảnh hóa đơn tính phí của bưu điện qua cho Lâm Dật. Lâm Dật giơ ra trước mặt cho hai người xem một chút. Các người hẳn là đã nghe được nội dung trong điện thoại, đây là hóa đơn gửi qua bưu điện, là công ty chuyển phát nhanh dở trò quỷ, không có quan hệ gì với chúng tôi cả. Nghe thấy Lâm Dật giải thích, vẻ mặt của hai người cũng không hòa hoãn chút nào, vẫn nghiêm túc như cũ. Anh cảm thấy như vậy thì chúng tôi có thể tin tưởng sao? Người đàn ông lạnh lùng nói. Chúng tôi đã gặp rất nhiều người giống như anh rồi, người nào cũng đều có thể tìm được lý do, phủi bản thân mình một cách sạch sẽ. Nhưng trên thực tế đều là cùng một bọn, hoàn toàn là lừa mình dối người, muốn qua mắt chúng tôi sao, anh suy nghĩ nhiều rồi. Lâm Dật cười cười, không chút tức giận đối với việc hai người đang trừng mắt lạnh lùng nhìn anh, ngược lại còn có thể hiểu được. Bởi vì chứng cứ trước mắt quá phiến diện, quả thực không đủ để chứng minh mình vô tội. Tôi rất hiểu tâm trạng bây giờ của các người, nhưng bất kể nói thế nào, tôi cũng là người có thân phận, mấy triệu đối với tôi mà nói cũng chỉ là nước, còn không đến mức phải làm loại chuyện này. Mấy triệu lại chỉ là nước chảy sao? Người đàn ông lạnh lùng nói. Anh cảm thấy chúng tôi sẽ tin sao? Lại nói, có người có thân phận nào sẽ tự mình tới lấy chuyển phát nhanh không? Anh không cảm thấy rất châm chọc sao? Hay là cho rằng chúng tôi là kẻ ngốc? Có thể gọi lãnh đạo của các người tới hay không? Anh ấy hẳn là đã nghe qua tên của tôi. Lâm Dật nói. Tôi chính là chủ tịch tập đoàn Lăng Vân. Tập đoàn Lăng Vân. Tập đoàn Lăng Vân là công ty nổi tiếng ở Trung Hải, hai người đều có hiểu biết ít nhiều về nó. Nhưng chuyện cụ thể cũng không biết, dù sao cũng không liên quan đến lĩnh vực của mình. Hơn nữa cũng không dựa vào phương diện này để kiếm tiền, cho nên cũng không biết nhiều lắm. Anh có chắc là mình không phải đang nói mớ không? Chủ tịch của tập đoàn Lăng Vân họ Kỳ mà, cứ cho là chúng tôi cái gì cũng không biết gì cả, nhưng anh cũng không thể lừa chúng tôi ở phương diện này được chứ. Lâm Dật. Chính mình hình như là có chút thấp quay lại rồi. Nhân viên mới của tập đoàn không biết mình, những người dân bình thường này cũng không biết mình, vậy mà lại nhầm lão Kỳ là chủ tịch. Ở thời điểm này, tôi cảm thấy giải thích quá nhiều cũng vô dụng, có thể tìm lãnh đạo của anh đến đây không? Anh ta hẳn phải biết tôi là ai. À, anh cho rằng anh là ai, còn muốn gặp lãnh đạo chúng tôi ư, nằm mơ đi. Người đàn ông nói. Các bộ phận liên quan đã giám định 3 sợi dây chuyền này trị giá ít nhất 5 triệu, anh là người khả nghi buôn lậu, hẳn phải biết mức độ nghiêm trọng của việc này. Bắt đầu từ bây giờ, anh tạm thời bị tiến hành giam giữ, chứng cứ xác thực, cũng đừng có vùng vẫy vô ích nữa, đối với anh không có chỗ tốt nào đâu. Tôi gọi điện thoại có được không? Không được. Người đàn ông nói. Khi có người từ bộ phận chống buôn lậu tới, đến lúc đó anh đi nói với bọn họ. Lâm Dật có chút dở khóc dở cười. Vốn dĩ đây là một sự kiện rất lãng mạn, không nghĩ tới còn có nhiều con thiêu thân đến vậy. Lâm Dật cũng không có phản kháng, người ta cũng không sai, đang chấp hành nhiệm vụ. Mã ca, anh ta hình như không có chút căng thẳng nào. Anh ta không giống với những người đã gặp trước đây. Người phụ nữ mặc đồng phục nói. Chỉ là giả vờ bình tĩnh mà thôi, khi cục chống buôn lậu đến, khẳng định đều sẽ chiêu, không cần lo lắng. Anh nói có khả năng hay không? Anh ta hình như thật sự không biết gì hết. liếc nhìn đồng nghiệp của mình, người đàn ông nói. Cô sẽ không phải là mê trai đấy chứ, cho là anh ta oan uổng. Nào có, tôi chỉ là tùy tiện nói chuyện thôi. Người phụ nữ phụ trách thẩm vấn có chút ngượng ngùng, nhưng anh ta quả thực là rất đẹp trai nha. Thực sự là phục các cô mà, chuyện công việc lại có thể liên quan đến tướng mạo nữa, tật xấu này của cô nên sửa đổi một chút đi. Tôi chỉ là đề cập đến những khả năng khác. Cô chính là kinh nghiệm làm việc ít, suy nghĩ quá đơn giản. Bị chúng ta bắt được còn có thể bình tĩnh như thế, vừa nhìn chính là tội phạm rồi. Đợi lát nữa người đến lúc đó cô sẽ biết phải nghiêm túc xử lý. Biết rồi. Đương đương. Xin mời vào. Cửa phòng thẩm vấn bị gõ, người đàn ông ở bên trong đáp một tiếng. Cửa bị đẩy ra, từ bên ngoài đi vào ba người, trên người đều mặc đồng phục, hết sức nghiêm túc. Đội trưởng Từ, các anh đã tới. Nhìn thấy có người tiến vào, hai người phụ trách thẩm vấn Lâm Dật đứng lên, tỏ vẻ lễ phép. Lâm Dật liếc mắt nhìn người được gọi là đội trưởng Từ, cảm giác khá quen. Trước đó lúc cùng đi trảo đảo quốc ninja với Trần Bỉnh Cường hình như cũng đã gặp qua anh ta. Hình như tên là Từ Đức Thiên. Nhưng ở trong ấn tượng của Lâm Dật, người đàn ông này hình như là làm bên trinh sát hình sự, như nào đây làm luôn chuyện bên Bắc buôn lậu đây. Tình hình các anh đều hiểu không sai biệt lắm, tôi liền đem người mang đi. Sau khi thẩm vấn đơn giản, là một tên tội phạm miệng đầy chạy xe lửa. Còn nói mình là người của công chúng, là chủ tịch của tập đoàn Lăng Vân. Bây giờ những tên phạm tội này cái gì cũng dám nói ra được. Chủ tịch tập đoàn Lăng Vân. Từ Đức Thiên vội vàng quay đầu lại, thình lình nhìn thấy Lâm Dật đang ngồi ở bàn tra hỏi, biểu lộ còn có chút bất đắc dĩ. Chính là nói như vậy, tôi đã nhìn thấu anh ta rồi. Anh là làm sao nhìn thấu? Từ Đức Thiên theo bản năng hỏi. Chuyện này có gì không rõ ràng chứ? Người đàn ông phụ trách thẩm vấn nói. Chủ tịch tập đoàn Lăng Vân tập tên là Kỳ Hiển Chiêu, tôi còn xem qua bài phỏng vấn của anh ta đấy, sao có thể là anh ta được chứ? Thú vị nhất chính là, anh ta còn nói với tôi, mấy triệu đồ vật đối với anh ta mà nói chỉ là nước, sẽ không buôn lậu. Tôi cảm thấy tinh thần của người này có chút không bình thường. Khóe miệng Từ Đức Thiên co giật, cục trưởng Trần đến cũng không dám nói thế với anh ta, anh nói như vậy, không phải là muốn chết đấy chứ. Anh ta thực sự là chủ tịch của tập đoàn Lăng Vân, các anh bắt lầm rồi. Từ Đức Thiên nói, em mau thả Lâm Tổng ra đi. Anh nói cái gì? Lâm Tổng. Anh không có nói láo, anh ta thực sự là chủ tịch của tập đoàn Lăng Vân. Từ Đức Thiên nói. Mau xin lỗi Lâm Tổng đi, nếu không cục trưởng Trần nhất định sẽ xử lý các anh đấy. Anh ta không nói dối. Bất đắc dĩ, Từ Đức Thiên gọi hai người qua một bên, đem thân phận của Lâm Dật hoàn toàn nói ra. Vẻ mặt của hai người đều thay đổi, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kiên dè. Anh xem một chút việc này náo động đến vậy. Hiểu lầm rồi. Người đàn ông phụ trách thẩm vấn, vội vàng mở còng tay ra cho Lâm Dật, khôi phục tự do cho anh. Ngay cả cục trưởng Trần cũng e ngại người đàn ông này ba phần, căn bản không phải là người mà mình có thể trêu chọc được. Lâm Tổng, thực sự xin lỗi, chúng tôi thật sự không ngờ đến chuyện này. Cái này không cần thiết xin lỗi, chuyện anh làm cũng là làm theo quy định, vấn đề nằm ở chỗ tôi. Thấy Lâm Dật cũng không tính toán với mình nhiều, hai người đều thở phào nhẹ nhõm. Nếu không công việc này liền giữ không được rồi. Sau đó, Lâm Dật làm thêm một số thủ tục, liền được khách khí đưa ra ngoài. Nhìn bóng lưng Lâm Dật rời đi, người phụ nữ phụ trách thẩm vấn nói. Mã ca, anh xem tôi nói cái gì rồi, tôi nói anh ta không có khả năng có vấn đề mà, lớn lên đẹp trai như vậy, làm sao có thể làm chuyện phạm pháp được. Quả nhiên, lớn lên xinh đẹp chính là có đặc quyền. Từ hải quan đi ra, Lâm Dật lái xe đến chỗ Lương Nhược Hư. Nhìn đồng hồ đeo tay một cái, phát hiện đã giữa trưa rồi, có thể đến đó ăn bữa cơm. Nhưng mà khi anh đến văn phòng, phát hiện không có Lương Nhược Hư ở đây, hỏi thăm một chút mới biết, cô ấy đi căng tin rồi. Trong căng tin không có nhiều người, Lương Nhược Hư mặc áo sơ mi màu xanh lam, không mặc áo khoác ở ngoài, vóc người căng tròn, hết sức động lòng người. Với khí chất và ngoại hình riêng đó, Lâm Dật chỉ cần liếc mắt một cái liền tìm thấy cô ấy trong đám đông, đang cầm hộp cơm. Lúc xếp hàng, Lương Nhược Hư vẫn luôn nghịch điện thoại của cô ấy, không phát hiện ra Lâm Dật. Lặng lẽ đứng ở phía sau Lương Nhược Hư, Lâm Dật đem điện thoại di động lấy ra, sau đó chuyển sang chế độ yên lặng, gửi tin nhắn cho cô ấy. Lâm Dật, ý em đang làm gì? Lương Nhược Hư, ê không nói cho anh biết, ý phía sau còn có biểu cảm trái bom. Lâm Dật, ý anh đoán em đang ăn cơm trưa. Lương Nhược Hư, ý anh đoán sai rồi, gần đây em giảm cân, đã lâu rồi không ăn cơm trưa. Lương Nhược Hư một chút cũng không hoảng hốt, cũng không nghĩ nhiều. Hiện tại đã là giờ ăn trưa, Lâm Dật đoán như vậy cũng là chuyện bình thường. Lâm Dật, ê anh không tin, chúng ta đánh cược đi. Nhìn thấy tin nhắn của Lâm Dật, Lương Nhược Hư không nhịn được cười rộ lên, cảm giác Lâm Dật có chút không bình thường. Mình ở đơn vị, anh ấy không chắc là đang phong lưu khoái lạc ở đâu, làm sao có khả năng biết mình làm gì chứ? Lại còn muốn cùng mình đánh cược. Căn bản không có khả năng thua. Nghĩ tới đây, Lương Nhược Hư lộ ra vẻ mặt cười khổ. Lương Nhược Hư, ê được thôi, đánh cược cái gì? Lâm Dật, ê đánh cược nội y trên người em, thua đưa anh một bộ. Lương Nhược Hư, ê thiết, anh nếu như thua thì sao? Lâm Dật, ê tương tự như vậy. Lương Nhược Hư, ê được, em đánh cuộc với anh, hôm nay ai thua cũng không mặc. Lương Nhược Hư cười khẩy, mình làm sao lại chơi cái loại trò chơi thiểu năng này với Lâm Dật chứ? Thua có thể như thế nào, thắng có thể như thế nào, mặc hay không mặc sao biết được chứ? Lương Nhược Hư, kể cá cược như thế nào? Em gọi video cho anh để chứng minh sao? Lương Nhược Hư đã chuẩn bị rời đi, nếu như Lâm Dật đồng ý, mình sẽ trở về văn phòng. Tuy rằng trò chơi có chút thiểu năng, nhưng cũng không cảm thấy mệt mỏi. Lâm Dật, kể không cần video, em quay đầu lại là được. Quay đầu lại. Lẩm bẩm một câu. Lương Nhược Hư thình lình phát hiện, Lâm Dật vậy mà đang đứng ở phía sau lưng mình. Sau đó, sửng sốt. Sao anh lại tới đây? Nhàn rỗi không chuyện gì, tới đây đi dạo. Lâm Dật nói. Nhưng người nào đó không phải nói giảm béo không ăn cơm sao, như thế nào lại tới đây mua cơm? Lương Nhược Hư vẻ mặt xấu hổ, có loại cảm giác bị bóc mẻ, hận không tìm được một cái lỗ nào để chui vào. Cô coi như là thua rồi. Lâm Dật giả vờ trấn định nói. Nhưng mà chỗ này là nơi công cộng, chuyện đánh cược, trở về phòng làm việc rồi lại nói. Đừng nói nhảm. Lâm Dật cười, đỡ vai Lương Nhược Hư, nhỏ giọng nói, để giúp anh lấy một phần, anh tới phòng làm việc chờ em. Ở đây tương đối nhiều người, Lương Nhược Hư cũng không tiện để Lâm Dật xuất hiện ở đây, liền ngầm đồng ý với để anh đến văn phòng trước. Không lâu sau khi đến văn phòng, Lương Nhược Hư mang theo phần cơm trở lại. Sao lại chỉ có một phần? Em đã nói với anh rồi mà, hôm nay em không ăn. Lương Nhược Hư giả vờ có khí phách nói. Không ăn. Vậy em đến căng tin làm gì? Em đi lấy một ít trái cây không được sao? Trái cây của em đâu? Nhìn thấy anh liền không muốn ăn. Lâm Dật mang phần cơm mà Lương Nhược Hư lấy trở về bưng để ở trước mặt mình, từng ngụm bắt đầu ăn. Có ăn hay không cũng không quan trọng, nhưng cuộc cá cược của hai chúng ta hẳn là tính có hiệu lực chứ. Vừa vặn trong phòng làm việc không có ai, hiện tại liền bắt đầu đi. Lương Như Hư vẻ mặt quẫn bách, thì em lại không ăn, dựa vào cái gì coi như em thua chứ. Em không phải là đi mua cơm đến sao? Mua cơm em cũng không ăn, cho nên không thể tính là em thua được. Em đây không phải là chơi xấu sao? Dù sao em cũng không ăn. Tùy anh nghĩ như thế nào thì nghĩ. Lương Nhược Hư ngang cái đầu, chết không nhận. Được rồi, đừng giả bộ nữa, cũng đã đói rồi. Lâm Dật gấp thức ăn đưa tới bên mép của Lương Nhược Hư. Ăn một miếng đi. Đối mặt với hành động thân mật như vậy, Lương Nhược Hư cũng không có cách nào chống đỡ được, ngượng ngùng há miệng ăn. Hiện tại em đã ăn rồi, có thể thực hiện lời hứa rồi chứ. Lâm Dật, em bóp chết anh. Lâm Dật cười hắc hắc, ê nguôi giận, chỉ đùa một chút thôi. Nói xong, Lâm Dật đưa đôi đũa dự phòng tới trước mặt Lương Nhược Hư. Nhiều lắm, anh cũng ăn không hết, cùng ăn đi. Hừ, em mới không thèm ăn đồ ăn trong bát của anh. Thế nào, ngại bẩn à? Biết là được rồi. Ngay cả huynh đệ của anh em cũng đã ăn rồi, còn ngại này bẩn. Không có ý nghĩa gì. Em thật sự muốn bóp chết anh. Chuyện này không được nói lại nữa. Được được được, không đề cập tới, không đề cập tới. Lâm Dật nói, ê không đề cập tới chuyện nội y nữa, mau ăn đi. Thấy Lâm Dật chịu thua, Lương Nhược Hư mới cầm lấy đôi đũa, từng miếng bắt đầu ăn. Anh tới đây vào lúc này, là tìm em có chuyện gì sao? Đến báo cáo công việc với thư ký Lương. Nhìn vẻ mặt nói chuyện này của anh, liền biết không có chuyện gì tốt rồi. Lương Nhược Hư thay đổi tư thế, e nói, chuyện gì? Gửi cho thư ký Lương một món quà. Lâm Dật đẩy một chiếc hộp nhỏ hình dài về phía Lương Nhược Hư. Cái gì đây? Nhìn đi rồi biết. Nhẹ nhàng mở hộp ra, phát hiện bên trong là một chiếc vòng cổ được khảm kim cương xanh. Lại đem chuyện như vậy viên đạn bọc đường lừa phỉnh em. Lương Nhược Hư nói. Em không có hứng thú với đồ vật này. Em nếu như không thích, vậy anh mang trả lại cho mẹ của anh vậy. Lương Nhược Hư giật mình ngậm đôi đũa trong miệng. Anh nói cái gì? Trả về. Trả về cho ai? Mẹ của anh. Bất ở đó mà lừa phỉnh em đi. Đôi mắt xinh đẹp của Lương Nhược Hư trợn tròn nhìn Lâm Dật. Ngày mẹ Vương vẫn luôn ở viện mồ côi, làm sao có thể mua cái này cho em được? Mặc dù chưa từng gặp qua Vương Thúy Bình với Triệu Toàn Phúc, nhưng Lương Nhược Hư đối với chuyện ở cô nhi viện đều biết. Vương Thúy Bình là một người phụ nữ trung niên bình thường, muốn mua một sợi dây chuyền vàng cho mình còn phải dựa vào tiềm của Lâm Dật, làm sao bà ấy có khả năng mua dây chuyền kim cương xanh được? Anh lại không phải chỉ có một mẹ. Không chỉ một. Hả? Lương Nhược Hư bỗng nhiên trừng mắt lên, như thể đang suy nghĩ tới điều gì đó. Anh nói là gì Tần? Nếu không là ai, anh còn có thể đi đến chỗ khác để nhận người khác à? Lâm Dật nói. Hôm nay vừa mới gửi đến Trung Hải, mang qua cho Lương Nhược Hư trước tiên. Dì Tần không phải đang ở Dubai sao? Trước đó vài ngày anh đi du lịch gặp ở Dubai. Lương Nhược Hư sửng sốt một hồi lâu, cảm giác chuyện này thật là trùng hợp, đi một chuyến lại còn chạm mặt được. Cho nên đây là dì ấy mua cho em. Chắc chắn rồi, nhưng có vẻ em không thích nó cho lắm, anh mang trả lại cho bà ấy vậy. Cầm về. Lương Nhược Hư đem dây chuyền đoạt trở về, mặc dù chỉ là một sợi dây chuyền, nhưng ý nghĩa không giống nhau, cho nên nhất định không thể để cho Lâm Dật lấy về được. Nhìn thấy bộ dáng che chở của Lương Nhược Hư, Lâm Dật nở nụ cười. Kiểu dáng của sợi dây chuyền này anh cảm thấy rất phù hợp với khí chất của em, mang lên nhất định rất đẹp. Hừ, coi như anh còn biết nói chuyện. Mặc dù giá trị của sợi dây chuyền không ít, nhưng Lương Nhược Hư vừa ý, cũng không phải tự thân giá trị. Với khối tài sản tích lũy của Lương gia, muốn mua 100 cái cũng không thành vấn đề. Chủ yếu là bởi vì Tần Ánh Nguyệt đưa, ý nghĩa phi thường. Hôm nay tới nơi này, chính là vì đưa dây chuyền thôi. Mới mẻ nóng hổi. Lâm Dật không nói chuyện đã xảy ra ở hải quan, này nếu để cho Lương Nhược Hư biết, tổng cộng có 3 sợi dây chuyền, nhưng chỉ đưa cô ấy một cái, chuyện này liền không dễ xử lý rồi. Mặc dù không đến nỗi lật xe, nhưng loại chuyện như vậy tránh được thì nên tránh. Coi như anh còn có lương tâm. Đúng rồi, tình hình ở huyện Đông Ba ở bên kia, em có biết không? Lâm Dật thản nhiên hỏi. Bị anh quấy nhiễu một trận, chỗ kia cũng trở thành bánh bao thơm rồi, có rất nhiều nhà xưởng đều đã chuyển đến đó. Nghe nói mặt trên còn muốn cho chút chính sách, anh đúng là làm việc tốt mà. Không tốn thời gian dài, liền có thể thực hiện mục tiêu thoát khỏi nghèo khó rồi. Lâm Dật gật đầu, Lương Nhược Hư cũng đã nói như vậy. Đoán chừng là sắp rồi. Mặc dù hàng năm nửa cuối năm mới công bố tin tức thoát khỏi nghèo khó, nhưng đây là nhiệm vụ do hệ thống ban hành, lúc nào hoàn thành cũng sẽ không phụ thuộc vào chỉ tiêu thẩm tra của quốc gia, chỉ cần thống kê theo đạt tiêu chuẩn đương nhiên là hoàn thành. Len keng len keng. Lúc này, điện thoại di động Lâm Dật vang lên, là Kỳ Hiển Chiêu gọi điện thoại tới. Lâm Tổng, đơn hàng vận chuyển từ Brazil qua, ở kênh đào Panama xảy ra chút vấn đề. Bọn họ không cho chúng tôi thông tàu thuyền. Cụ thể chuyện gì xảy ra từ từ nói. Vẻ mặt của Lâm Dật trái ngược hẳn so với vừa rồi. Tôi vừa vặn nhận được tin tức, đối phương nói hàng của chúng ta vòng nước ăn tuyến quá sâu. Hiện tại đang là mùa khô, lòng sông quá nông nên tạm thời không cho thuyền chở hàng của chúng ta đi qua. Lâm Dật không lên tiếng, suy nghĩ mấy giây. Dựa theo mùa bây giờ, đúng thật là đã bước vào mùa khô. Nhưng bây giờ là tháng 1, mới vừa bước vào mùa khô khoảng thời gian này, thời tiết còn chưa tới mức nghiêm trọng nhất. Dùng lý do mùa khô cản trở tàu thuyền qua lại, quả thực có chút gượng ép. Trừ cái đó ra, đối phương còn nói cái gì? còn lại thì không nói rõ, chỉ nói chúng ta đợi cho đến khi điều kiện bên ngoài thích hợp thì thuyền của chúng ta mới được đi qua. Con mẹ nó! Lâm giật mắng một câu. Phải chờ tới tháng thứ tư mùa khô mới kết thúc, chẳng lẽ để chúng ta đợi mấy tháng nữa? Tôi cũng đã thương lượng với bên kia, nhưng thái độ của bọn họ rất cứng rắn, một mực nhấn mạnh bây giờ là mùa khô, những lý do khác đều không nghe lọt tai. Cậu đã liên hệ với người công ty Bradesco. Bradesco là một công ty của Brazil, là người gửi hàng, nếu xảy ra sự cố bọn họ cũng có nghĩa vụ đứng ra liên lạc và giải quyết vấn đề. Họ cũng đã liên hệ từ trước, nhưng thái độ của bọn họ làm qua loa lấy lệ. Nói rằng vấn đề này không liên quan gì đến bọn họ và sẽ không có mặt để giải quyết, hy vọng chúng ta tự mình xử lý. Tất cả tiền cho dự án đã được thông qua chưa? Lúc trước vì đoạt đồ của Bảo Lợi tập đoàn, chúng ta đã thanh toán khoảng 80% hạng mục. Kỳ Hiển Chiêu nói, dưới chúng ta đưa ra cao hơn nhiều so với giá thị trường, dù cho không còn nắm dư lại 20%, bọn họ cũng đã kiếm được lời, ở phương diện này áp chế bọn họ không được. Tôi biết rồi, cậu ở công ty chờ tôi bây giờ đi qua. Tôi sẽ thử liên lạc lại với đối phương, cùng bọn họ câu thông một chút vấn đề phương diện này. Khai báo một câu, Lâm giật cúp điện thoại, Lương Nhược Hư cũng thuận theo đứng lên. Xảy ra chuyện gì sao? Gỗ được vận chuyển từ Brazil lúc đi qua kênh đào Panama, nói nước ăn tuyến quá sâu, đã bị người của bọn họ cản lại, phải chờ tới lúc mùa mưa tới mới được đi qua. Lương Nhược Hư cảm thấy bất ngờ, lý do này quá mức gượng ép, khiến người ta khó mà chấp nhận được, thậm chí là có chút hoang đường. Anh trước đừng có gấp, em gọi điện thoại hỏi một chút. Đoán chừng em gọi điện thoại cũng hỏi không ra kết quả, đi làm việc đi, anh về công ty xem sao. Trên đường đi từ từ. Lái xe đừng có gấp. Biết rồi, yên tâm. Sau khi rời khỏi phòng làm việc của Lương Nhược Hư, Lâm Dật trở về tập đoàn Lăng Vân. Cũng gọi Kỳ Hiển Chiêu vào phòng làm việc của mình. Tình hình thế nào rồi? Có tiến triển gì không? Vẫn vậy, tôi cũng đã nhượng bộ rất nhiều rồi, đồng thời còn trả thêm 30% phí dẫn đường. Mà thái độ của bọn họ vẫn kiên quyết như trước, không có chỗ thương lượng. Kỳ Hiển Chiêu nói. Hơn nữa bọn họ còn nói, hàng trên thuyền của chúng ta có khả năng có vấn đề, làm không cẩn thận còn muốn dỡ hàng kiểm tra. Nhìn thái độ của bọn họ hình như không muốn cho tàu thuyền của chúng ta đi qua. Cắn chắc như vậy, sự việc e là không đơn giản như vậy. Lâm Dật nói, Kỳ Hiển Chiêu cũng đồng ý. Rất có thể là một đợt xung đột thương mại quốc tế mới đã khiến những người này làm ra chuyện phi lý như vậy. Bình thường mà nói, phân tích của Kỳ Hiển Chiêu có đạo lý. Phía bên mình chỉ là kẻ thế mạng mà thôi. Nhưng suy nghĩ một lúc sau, Lâm Dật cảm thấy không có khả năng lắm. Nếu như đúng là xảy ra xung đột thương mại giữa hai nước, thì tất cả thương nhân Trung Quốc sẽ là mục tiêu của các lệnh trừng phạt một cách bí mật, không cần thiết đơn độc nhắm vào mình. Hơn nữa trên tay của mình, còn có cổ phần của Intel với Cymer, quan hệ với nước Mỹ bên kia cũng xem như là tốt. Coi như là muốn giết gà dọa khỉ, cũng không có khả năng lấy mình khai đao được. Nhưng bây giờ, việc này xác thực phát sinh ở trên người mình, cũng rất kỳ lạ quỷ dị. Lâm Tổng, tôi dự định tự mình đi qua một chuyến, nói chuyện trực tiếp với bọn họ. Tối thiểu phải tìm được nguồn gốc của vấn đề, như vậy mới có thể giải quyết được vấn đề. Cũng được, qua xem một chút. Lâm Dật gật đầu, để tình hình như thế nào nhớ báo đúng lúc cho tôi. Biết rồi, Lâm Tổng. Nói xong chính sự, Lâm Dật đem chân gác lên trên bàn làm việc, suy nghĩ một lúc lâu. Nhưng không nghĩ ra được manh mối gì. Cảm thấy vấn đề không nằm ở phía bên mình. Lại như vừa nãy hai người phân tích, ở trong chuyện này, tập đoàn Lăng Vân chỉ là kẻ thế mạng, thành môn bốc lửa, đốt tới trong hồ cá. Về phần lửa từ đâu mà có, không có cách nào biết được. Sau một hồi lâu, Lâm Dật cầm điện thoại di động gọi điện cho Thẩm Thục Nghi. Vì nghe Hạt Gạo nói, gỗ vận chuyển từ Brazil đã bị kẹt ở kênh đào Panama. Dì Trầm biết chuyện này sao? Vừa nãy con bé gọi điện thoại cho dì nói, nhưng bận chút việc nên không có thời gian gọi điện thoại cho cậu. Vừa nãy chúng con cũng đã phân tích nội bộ, cho rằng nguyên nhân không nằm ở trên người chúng con hẳn là bị ảnh hưởng. Lâm Dật nói rất mơ hồ, nhưng Thẩm Thục Nghi nghe hiểu ý của anh. Hẳn là không có khả năng lắm, mặc dù quan hệ tương đối căng thẳng, nhưng cũng không có động tĩnh gì lớn. Có rất nhiều chuyện cũng còn dừng lại ở trên lời nói. Thực chất cũng không có ảnh hưởng gì. cũng không thể đem tập đoàn Lăng Vân của các cậu khai đao được. Như vậy chuyện này rất kỳ quái, bình thường mà nói, bọn họ không có lý do để làm như vậy. Lâm Dật nói, mặc dù tàu chở hàng có kích thước khổng lồ, nước ăn số lượng rất sâu, nhưng việc lấy mùa khô làm lý do có chút bất địa đạo. Cậu trước đừng có gấp, vì tìm người điều tra chuyện này một chút. Nói không chắc rất nhanh sẽ giải quyết xong. Cảm ơn dì Thẩm. Chờ tin tức của dì. Sau khi nói chuyện điện thoại với Thẩm Thục Nghi xong, Lâm Dật xoay xoay lưng. Với địa vị của Thẩm Thục Nghi ở trong các mối quan hệ, bà ấy đi hỏi thăm chuyện này, hiệu quả khẳng định so với mình còn tốt hơn. Về phần mình có thể làm, chính là chờ tin tức của bà ấy. Sau khi nói chuyện công việc xong, anh đến bệnh viện Hoa Sơn qua đêm. Chuẩn bị đưa dây chuyền cho Lý Sở Hàm, nhưng vừa lúc chạy đến bệnh viện. Liền thấy Lý Sở Hàm mang theo túi xách từ trong bệnh viện đi ra. Trên người vẫn còn mặc áo khoác bông trắng trước kia với quần thể dục. Cùng với Ari 13 trông như một gái nhỏ mới hơn 20 tuổi. Nhưng chỉ là không thích cười, nếu không thì càng hiện ra vẻ hoạt bát sinh động hơn. Lý Sở Hàm không giống Kỷ Khuynh Nhan với Hà Viện Viện, hầu như mỗi ngày đều sẽ đổi một bộ quần áo. Bình thường đều là 2-3 ngày, 3-4 ngày mới đổi một lần, về phần lúc nào đổi còn tùy thuộc vào độ sạch của quần áo. Mà Kỷ Khuynh Nhan cùng với Hà Viện Viện cũng không phải là bởi vì thích sạch sẽ mà mỗi ngày đều thay quần áo, chủ yếu là vì làm đẹp. Khuôn mặt vô cảm của Lý Sở Hàm không bao giờ thay đổi, trong tích tắc khi gặp Lâm Dật lập tức lộ ra nụ cười, lúc này tăng nhanh bước chân của mình. Làm sao mỗi lần tới, đều không gọi điện thoại trước cho em, vạn nhất em không ở đây thì làm sao bây giờ? Anh kiểm tra trên tài khoản chính thức, biết hôm nay em khám bệnh tại nhà nên tới đây. Lâm Dật nói. Nhưng sao em ra sớm vậy? Bây giờ chắc hẳn còn chưa hết giờ làm mà. Trong bệnh viện không bận việc lắm, em xin nghỉ, tính tới công ty trang trí nội thất xem thử. Từ trước đến nay Lâm Dật nói gì, Lý Sở Hàm đều nghe theo. Lâm Dật bảo cô đi trang trí lại căn nhà, cô nhanh chóng bắt tay vào làm chuyện này. Em lên xe đi, anh sẽ đi cùng em. Lâm Dật tiện tay ném chìa khóa cho Lý Sở Hàm, thì em tới lái xe đi. Anh mua chiếc xe này về, em còn chưa động vào lần nào đâu. Thấy chiếc xe Voice of the Dark Knight cách đó không xa, Lý Sở Hàm cũng có phần không kiềm chế được nữa. Em chưa từng lái siêu xe bao giờ, sợ không lái tốt, đâm hỏng của anh. Em đâm hỏng lại bắt người gán nợ. Nụ cười như hoa chợt nở rộ trên gương mặt của Lý Sở Hàm, đẹp đến mức làm người ta đắm đuối, nhìn như ánh sáng chói chang giữa mùa hè. Được. Hai người lên xe, Lý Sở Hàm thắt dây an toàn, nhưng lúc chuẩn bị lái xe, Lâm Dật đưa sợi dây chuyền do Tần Ánh Nguyệt mua tới trước mặt Lý Sở Hàm. Em xem thử có thích không? Dây chuyền à? Thấy hình dáng của hộp, Lý Sở Hàm đã đoán được đồ bên trong. Lâm Dật gật đầu, thì em mở ra xem thử kiểu dáng đi. Lý Sở Hàm mở hộp ra, trong mắt đong đầy ý cười dịu dàng. Chỉ cần là đồ anh tặng, em đều thích hết. Từ trước tới nay, Lý Sở Hàm đều không quan tâm đồ Lâm Dật tặng mình trị giá bao nhiêu tiền. Chỉ cần là đồ anh tặng, cô đều thích. Em trả lời cũng có lệ quá đấy. Không, em thích thật mà. Lý Sở Hàm vội vàng giải thích. Nhưng chỉ là nó quá đắt tiền. Lần sau anh không cần mua đồ đắt tiền như vậy đâu, anh kiếm tiền cũng không dễ dàng gì, mua rẻ một chút là được rồi. Nhưng vấn đề là thứ này không phải là anh mua. Không phải là anh mua à? Mấy ngày trước anh đi Dubai, gặp mẹ anh ở đó. Bà ấy lại chọn cái dây chuyền này cho em. Hả? Lý Sở Hàm quá kích động, thì gì mua cho em à? Trong bốn người phụ nữ, rõ ràng người hiểu rõ Lâm Dật nhất không phải là Kỷ Khuynh Nhan, mà là Lý Sở Hàm. Bởi vì trên mức độ nào đó, thân thế của hai người đặc biệt tương tự nhau. Chỉ là Lâm Dật may mắn hơn Lý Sở Hàm một chút. Sau mỗi lần hai người gặp mặt, Lâm Dật đều thích gối lên trên đùi cô xem tivi. Trên thực tế, hai người đều không tập trung vào tivi, mà chậm rãi nói chuyện phiếm và trò chuyện về những gì từng xảy ra. Lý Sở Hàm bình thường đều đóng vai chị cả, tính tình dịu dàng, ôn hòa nội tâm. Cho nên cô biết rất nhiều chuyện của Lâm Dật. Ví dụ như Tần Ánh Nguyệt. Chỉ là một sợi dây chuyền thôi, em có cần phản ứng lớn như vậy không? Nhưng đây là dì đưa, sao dì lại muốn mua cái này cho em chứ? Em ở bên cạnh anh lâu như vậy, mẹ anh mua dây chuyền cho em, chẳng phải là chuyện rất bình thường sao? Nhưng em không xứng với sợi dây chuyền này. Sao lại không xứng chứ? Thấy Lâm giật ra sầm mặt, Lý Sở Hàm khẽ nói. Đáng lẽ phải đưa cho bạn gái anh mới đúng. Em không cần quan tâm tới chuyện đó. Lâm giật nói. Em chỉ phải nhớ, từ nay về sau, trừ anh ra, còn có người sẽ đối xử tốt với em là được rồi. Vâng. Lý Sở Hàm lặng lẽ lau nước mắt, đột nhiên được mẹ của Lâm giật thừa nhận có ý nghĩa rất quan trọng đối với cô. Thấy Lý Sở Hàm rơi nước mắt, Lâm giật mỉm cười, cũng không nói gì nữa. Bất luận là cảm xúc tốt hay xấu, đều cần được phát tiết. Mấy phút sau, Lý Sở Hàm đã đỡ xúc động hơn, Lâm giật cầm sợi dây chuyền kim cương nói. Nào, để anh đeo lên cho em. Vâng. Lý Sở Hàm ghé sát lại gần Lâm giật, khoe ra phần gáy nhỏ nhắn của mình. Kiểu dáng dây chuyền rất đơn giản, không quá lòe loẹ. Mặc dù là rẻ nhất trong ba sợi dây chuyền, nhưng cũng là sạch sẽ trẻ trung nhất, quả thật rất thích hợp với Lý Sở Hàm. Sau khi đeo lên, Lý Sở Hàm soi gương một lúc lâu, lại có chút đắc ý giống như đứa trẻ được mua quần áo mới. Trạng thái này rất hiếm thấy trên người Lý Sở Hàm. Chúng ta đi đâu? Anh gọi điện thoại, tư vấn về chuyện trang trí nội thất đã. Lâm Dật không quen biết nhiều người về mảng nội thất, nên không hiểu lắm về phương diện này. Vì vậy anh gọi điện thoại cho Vương Oánh, ngành bất động sản và trang trí nội thất ít nhiều có chút liên quan, Lâm Dật muốn tư vấn một chút. Mấy phút sau, Lâm Dật nói chuyện xong lại cúp máy. Đi NCM, anh đã mở app dẫn đường, em cứ lái theo tuyến đường trên bản đồ là được. Vì nơi đó cách bệnh viện Hoa Sơn không xa, bọn họ đi chưa đến nửa giờ đã tới nơi. Anh chị muốn trang trí nội thất ạ? Bọn họ đi vào trong NCM, cô Lễ Tân xinh đẹp đã lập tức bước tới đón. Lâm Dật nhìn xung quanh, cảm giác trang trí bên trong công ty này cũng không tệ lắm, trình độ vẫn tạm được. Vì vậy anh gật đầu, xem như trả lời. Mời anh chị đi theo tôi. Hai người được cô Lễ Tân dẫn đường, đi vào khu vực ghế salon bên cạnh. Anh chị có vừa ý với phong cách nào không? Tôi có thể căn cứ vào sở thích của hai người để giới thiệu người thiết kế nội thất cho anh chị. Lý Sở Hàm nhìn Lâm Dật, muốn để anh quyết định. Em muốn trang trí nhà em thế nào, không thể theo anh được. Hiện đại một chút là được, không nên quá phức tạp. Lý Sở Hàm nói. Chính là theo phong cách hiện đại đơn giản ạ. Tôi sẽ tìm người thiết kế giúp anh chị, mong hai người chờ một lát. Sau khi tìm hiểu rõ sở thích cơ bản nhất của hai người, cô Lễ Tân xoay người rời đi. Nhưng cô ta vừa xoay người, đã bị Lâm Dật ở phía sau gọi lại. Thưa anh còn có cần gì khác ạ? Cô tìm người thiết kế tốt nhất của các cô, không cần tìm người trình độ bình thường. Vâng. Nữ Lễ Tân rời đi, mừng thầm vì hôm nay gặp được tay nhà giàu. Em suy nghĩ thật kỹ xem muốn trang trí căn nhà thế nào, bằng không lát nữa sẽ không thể nào trao đổi được. Vâng, em biết rồi. Mấy phút sau, một người đàn ông hơn 30 tuổi được cô Lễ Tân dẫn tới. Anh ta ngồi xuống trước mặt hai người, khẽ khom người giới thiệu. Tôi xin tự giới thiệu trước, tôi là Thái Vĩnh Hưng, là quản lý phòng thiết kế NCM, rất vui được phục vụ hai người. Hai người đều gật đầu, xem như trả lời. Tôi muốn hỏi một chút, căn nhà của hai người khoảng bao nhiêu mét vuông? 260 mét vuông. Lý Sở Hàm nói. Thái Vĩnh Hưng gật đầu, diện tích còn tạm được. Đến trình độ như anh ta chướng mắt những căn nhà dưới 100 mét vuông, chúng không xứng để anh ta thiết kế. Hai người có thể nói sơ qua yêu cầu của mình cho tôi biết được không? Nếu không có phong cách trang trí nội thất rõ ràng, chỗ tôi còn có rất nhiều kiểu dáng mẫu, có thể đưa cho các người tham khảo. Tôi cũng không yêu cầu gì lớn, chỉ đơn giản hiện đại một chút là được rồi, nhưng mong anh hãy thiết kế phòng sách lớn có khả năng lưu trữ. Chuyện nà. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Y thì không có vấn đề. Thái Vĩnh Hưng nói, thì hai người có dự toán là bao nhiêu? Tất cả khoảng 1 triệu. 1 triệu. Vẻ mặt Thái Vĩnh Hưng thoáng biến đổi. Đúng, 1 triệu. Trước đây bọn họ đã tư vấn qua ở công ty trang trí nội thất khác, đã báo giá thấp nhất là 800 ngàn. Bây giờ Lý Sở Hàm báo giá 1 triệu, cảm thấy số tiền này chắc hẳn tạm đủ. Mình không cần trang trí sang trọng, chỉ cần trang trí đơn giản, không cần thiết phải tốn quá nhiều tiền. Lẽ nào chỉ dự toán có bấy nhiêu thôi sao? Thái Vĩnh Hưng hỏi, ngài không thêm một ít nữa à? Lý Sở Hàm gật đầu, ngài bởi vì chỉ có một mình tôi ở, quả thật thêm một ít cũng được, không cần tiêu quá nhiều tiền. Vậy rất xin lỗi, tôi còn có chuyện khác phải xử lý, tôi sẽ giúp hai người liên hệ với người thiết kế khác. Thái Vĩnh Hưng nói xong, vẫy tay gọi một nhân viên thiết kế đang sắp xếp tài liệu. Tiểu Tôn, cậu tới đây một lát. Giám đốc Thái, anh tìm tôi. Lâm Dật liếc nhìn thẻ làm việc của anh ta. Người này tên là Tôn Bác Duệ, trông có vẻ còn rất trẻ, gương mặt còn có phần không tự nhiên. Hai người khách này muốn trang trí lại căn nhà, việc này giao cho cậu làm. Giao cho tôi à? Tôn Bác Duệ hơi hoảng. Mình vừa tới làm được 3 tháng, một tuần trước mới chuyển sang làm nhân viên chính thức, mới học được chút ít, sao có thể thiết kế cho khách được? Ừ, tôi có việc khác, cậu tới nhận đi. Vâng, vâng. Chắc anh ta mới tới. Lâm Dật nói. Ở chỗ chúng tôi, người đã chuyển sang làm nhân viên chính thức thì xem như nhân viên thiết kế chính thức. Với trình độ của cậu ta, vẫn có thể đủ thỏa mãn yêu cầu của hai người. Giọng điệu Thái Vĩnh Hưng bình tĩnh, thái độ cũng không khách sáo như trước nữa. Hay là thôi đi, chúng ta qua chỗ khác xem thử. Các vị đi thong thả, không tiễn. Thái Vĩnh Hưng nói xong, gọi Lễ Tân ở cửa qua mắng. Cô làm sao thế? Sao khách nào cũng gọi tôi qua? Có phải cô cảm thấy tôi rất rảnh rỗi không? Cô Lễ Tân bị mắng một trận, hơi ấm ức. Tôi thấy cách ăn mặc của bọn họ, cảm giác chắc hẳn rất giàu, hơn nữa vừa bắt đầu đã nói muốn tìm người thiết kế tốt nhất, tưởng người ta không thiếu tiền mới đưa anh tới đó. Tới bao giờ cô mới có thể học được cách phân biệt người và vật vậy? Thái Vĩnh Hưng nói. Bây giờ những người này ai nấy đều rất giỏi giả vờ, trong túi không có bao nhiêu tiền, vừa bắt đầu đã muốn tìm tốt nhất, căn nhà hơn 200 mét vuông mà dự toán có 1 triệu, ở chỗ tôi thậm chí chẳng là cái rắm gì. Sau này cô dẫn người qua phải hỏi thăm trước, thấp hơn 400 mét vuông, dự toán không tới 50 triệu thì đừng dẫn tới, lãng phí thời gian của tôi. Tôi biết rồi. Tổng giám Lâm, ngài tới ạ. Trong lúc hai người nói chuyện, bất ngờ thấy ông chủ của công ty đi từ bên ngoài vào, còn chào hỏi một nam một nữ kia. Lâm Dật nhìn người đàn ông trung niên đứng trước mặt, quan sát một lúc lâu, thì ông là. Tôi là Mã Trường Quân, giám đốc NCM. Vừa rồi quản lý Vương gọi điện thoại tới cho tôi, nói ngài muốn tới trang trí nội thất, tôi lại tới xem thử mình có giúp gì được không? Không cần, tôi chuẩn bị đi. Ngài muốn đi nhanh như vậy sao? Tổng giám đốc Lâm, ngài có chỗ nào không hài lòng ạ? Mã Trường Quân ngoài ý muốn nói, cho tôi tìm quản lý bộ phận thiết kế của công ty cho ngài. Cậu ta vừa mới giành được giải thưởng thiết kế lớn ở Mỹ, trình độ chắc chắn đủ cứng. Mã Trường Quân nói xong, gọi Thái Vĩnh Hưng, nghe tiểu Thái, cậu tới đây một lát. Thái Vĩnh Hưng đứng cách đó không xa đã sốc rồi. Chuyện gì xảy ra? Sao sếp tổng kính cẩn lễ phép với người đàn ông kia như vậy? Hơn nữa còn gọi anh ta là tổng giám đốc Lâm. Không cần gọi anh ta nữa. Người này có hơi cao quý, chúng tôi không dùng nổi, tính tới nhà khác xem thử. Chào ông. Lâm Dật nói xong, dẫn theo Lý Sở Hàm rời khỏi NCM. Phát hiện thái độ của Lâm Dật có phần không đúng, Mã Trường Quân biến sắc, "Ê, chuyện gì xảy ra vậy? Các người vừa gặp nhau rồi à?" Gặp rồi, nhưng ngài cũng biết đấy, tôi bình thường nhận công việc đều là biệt thự hoặc căn nhà trên 400 mét vuông. Căn nhà của bọn họ chỉ hơn 200 mét vuông, còn chưa đạt được yêu cầu thiết kế của tôi. Tôi chỉ thu xếp người khác cho bọn họ, cho nên lại. Cầu. Cầu. Mã Trường Quân tức tới ru người, rồi cậu đúng là thành công thì ít, phá hoại thì nhiều. Thái Vĩnh Hưng cũng hơi hoảng, "Ê sếp Mã, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy?" Tôi cho cậu biết, người thanh niên vừa rồi là chủ tịch tập đoàn Lăng Vân ở Trung Hải, tài sản lên tới mấy trăm tỷ. Mặc dù bây giờ cậu ta cần trang trí nội thất căn nhà hơi nhỏ, nhưng cậu biết cậu ta có bao nhiêu căn nhà không? 9 căn biệt thự ở Cửu Châu Các đều là của cậu ta. Cậu đắc tội đại gia rồi. Thái Vĩnh Hưng là nhà thiết kế có tiếng nhất trong ngành, tất nhiên đã nghe về Cửu Châu Các như sấm bên tai. Nhưng anh ta chưa từng nghĩ tới, người đàn ông vừa rồi tự nhiên lại là ông chủ của Cửu Châu Các. Mặc dù bây giờ anh muốn trang trí nội thất cho căn nhà không lớn, nhưng cũng không cản trở sau này anh ta mua biệt thự khác. Dù sao người ta cũng là tỷ phú có tài sản lên tới mấy trăm tỷ. Ầm ầm ầm. Trong lúc Thái Vĩnh Hưng đang ngây người, chợt thấy một chiếc siêu xe lái qua phía trước cửa sổ. Mà người ngồi ở ghế lái phụ chính là người đàn ông vừa rồi. Thái Vĩnh Hưng giống như hóa đá vậy, cả người đều không khỏe. Từ NCM đi ra, Lâm Dật lại hỏi thăm được một công ty trang trí nội thất, dẫn theo Lý Sở Hàm đi tới đó. Lần này mọi chuyện đều rất thuận lợi, cũng không xuất hiện chuyện mắt chó coi thường người. Hơn nữa ở phương diện dự toán cũng khống chế rất tốt. Lý Sở Hàm không theo đuổi sang trọng, chỉ cần thỏa mãn được hai điểm gọn gàng và rộng rãi là được. Sau khi bàn xong chuyện trang trí nội thất, Lâm Dật đưa cô về, sau đó lái xe tới tập đoàn Triều Dương. Ban đầu anh vốn định đưa sợi dây chuyền còn lại cho Vương Oánh, nhưng không kịp giờ nữa, lại đi tới văn phòng của Kỷ Khuynh Nhan. Em bận vậy à? Thấy trên bàn làm việc đều là tài liệu, Lâm Dật thuận miệng hỏi. Tất cả đều là tài liệu từ các phòng ban báo lên. Kỷ Khuynh Nhan đứng dậy vươn vai, xếp tài liệu lại một chỗ, thì anh cầm giúp em, về nhà em xử lý tiếp. Được. Đúng rồi, lúc xế chiều, em gọi điện thoại cho Viện Viện, nghe nói việc kinh doanh số vật liệu gỗ kia xảy ra vấn đề à? Lâm Dật gật đầu, ngày bị giữ lại ở kênh đào Panama, anh còn chưa rõ cụ thể đã xảy ra chuyện gì. Lão Kỳ đã lên đường rồi. Cứ để cho anh ấy xem chuyện gì xảy ra đã. Không phải là muốn đòi thêm tiền sao? Sau đó lại xấu hổ nói ra, cho nên mới dùng cách này. Không có khả năng lắm. Lâm Dật nói. Lấy năng lực của Lão Kỳ, nếu đối phương thật sự có suy nghĩ về phương diện này, anh ấy chắc chắn có thể nghe ra được, chuyện này cũng sẽ không ầm ĩ tới mức nói nặng như thế. Lâm Dật nói. Anh đừng đoán mò, không phải là vấn đề lớn đâu. Được rồi. Kỷ Khuynh Nhan thu dọn đồ xong, hai người lái xe trở về nhà, bắt đầu cuộc sống buổi tối của người bình thường. Nhà họ Vương ở Yến Kinh. Vương Miện ngồi trên xe lăn, ba của anh ta, Vương Đình Sơn ngồi ở trên sofa bên kia. Nhưng ngồi đối diện với Vương Đình Sơn là một lão già râu tóc bạc trắng. Ông già tên là Trần Sở Phong, luôn đi theo bên cạnh Vương Đình Sơn, đóng vai trò là một quân sự. Ngoài ra, còn có một người đàn ông mặc bộ vest màu đen đứng ở trước mặt hai người. Tên anh ta là Lý Mật, là trợ lý cấp cao của Vương Đình Sơn, rất nhiều chuyện của ông ta đều do người đàn ông này một tay lo liệu. Ông chủ, mọi chuyện đều đã thu xếp xong, tàu hàng của bọn họ đã bị cản lại. Lý Mật nói, bên phía tập đoàn Lăng Vân có tiến triển gì mới không? Vương Đình Sơn hỏi, đã phái người đi khiếu nại, nhưng Lâm Dật không đi. Cốc cốc cốc. Vương Đình Sơn dùng ngón tay gõ xuống tay vịn sofa, để tiếp tục kéo dài, chờ tới lúc Lâm Dật đi thì bắt đầu ra tay, không thể sốt ruột được. Tôi đã rõ. Sau khi căn dặn chuyện chính xong, Lý Mật lui ra ngoài. Trong phòng khách chỉ còn lại ba người, thì ông Trần, ông cảm thấy bao giờ thu xếp chuyện này mới thích hợp. Trần Sở Phong trầm ngâm vài giây mới nói. Chúng ta có thể bắt tay vào chuẩn bị từ bây giờ, cũng phải cho người khác một thời gian để chuẩn bị nữa. Mẹ nó, cuối cùng cũng đợi được đến ngày này, tuyệt đối không thể để cho hắn sống sót trở về được. Vương Miện siết chặt hai nắm tay, trong ánh mắt đầy sát khí. Đợt trước, hợp đồng dự án bị cướp mất, hai chân Vương Miện bị tàn phế, lại thêm một loạt chuyện sau đó đã làm cho sức ảnh hưởng của nhà họ Vương ở Hoa Hạ giảm xuống trên diện rộng. Trước đây, mặc dù rời khỏi vị trí gia tộc hàng đầu, nhưng nhà họ Vương vẫn là một gia tộc lớn. Nói riêng về thế lực còn mạnh hơn cả nhà họ Lương. Nhưng sau khi trải qua chuyện này, thực lực chỉnh thể của Vương gia đã không bằng nhà họ Lương, có thể nói lại giảm xuống một cấp. Nhưng cho dù là vậy, nhà họ Vương vẫn cố nén giận, cũng không tỏ bất kỳ thái độ gì. Vương Đình Sơn là một người rất thông minh, nhìn thấy rõ một loạt chuyện này, đồng thời một lần nữa đánh giá lại Lâm Dật. Mặc dù thực lực nhà họ Vương giảm, nhưng muốn giết chết một người vẫn quá dễ dàng. Nhưng từ đầu đến cuối Vương Đình Sơn lại không làm như thế, ông ta biết rõ tính cách của Lâm Dật, bất luận là năng lực hay trí lực đều vượt qua những người cùng thế hệ rất nhiều. Nếu nhà họ Vương thật sự ra tay, chắc chắn sẽ bị lộ, cho nên ông ta vẫn lặng lẽ án binh bất động, đang chờ đợi một cơ hội thật tốt. Mà bây giờ, cơ hội đã tới. Chúng ta bố trí lâu như vậy, không thể để cho Lâm Dật sống sót trở về được. Trần Sở Phong nghiêm mặt nói, trong ánh mắt lộ ra sự lo lắng. Nhưng có một điểm vẫn khiến tôi mãi không yên tâm. Điểm nào? Vương Miện hỏi tới. Chỗ dựa của Lâm Dật. Chỗ dựa của hắn đã rất rõ ràng, một là Lục Bắc Thần, còn lại là nhà họ Lương, đây là chỗ dựa để hắn kiêu căng. Đó chỉ là biểu hiện bên ngoài, trong bóng tối hắn còn có thể có một tầng quan hệ khác, chúng ta cần phải đề phòng một chút. Suy nghĩ mấy giây, Vương Đình Sơn nhìn Trần Sở Phong. Ông Trần, ông nói tới quan hệ trong bóng tối, chẳng lẽ là thân thế của hắn? Tôi đã hỏi thăm từ nhiều phía, mẹ của Lâm Dật rất có thể là Tần Ánh Nguyệt đã rời khỏi Yến Kinh năm đó. Nghe được cái tên Tần Ánh Nguyệt, Vương Miện cảm giác rất xa lạ, nhưng chân mày Vương Đình Sơn lại nhíu chặt, mãi không giãn ra. Nếu mẹ của hắn đúng là Tần Ánh Nguyệt, như vậy ba của hắn tất nhiên là Lâm Cảnh Chiến. Trần Sở Phong gật đầu. Lâm Cảnh Chiến biến mất nhiều năm như vậy, không ai biết ông ta đi đâu, càng không biết ông ta đang làm gì. Cho nên tôi muốn làm rõ mối quan hệ này, điều tra rõ về tình hình của Lâm Cảnh Chiến, như vậy mới xem như tuyệt đối không thể sai sót. Khi nhắc tới Lâm Cảnh Chiến, Vương Đình Sơn im lặng. Yến Kinh 30 năm trước là ký ức mà mỗi người bọn họ đều không muốn nhắc tới. Mặc dù người cùng thế hệ đều đã trở thành nhân vật lớn một phương, nhưng trong thời đại đó, tất cả đều bị Lâm Cảnh Chiến ép cho không ngóc đầu lên được. Tất cả rực rỡ đều rơi xuống người một mình ông ta, không ai có thể tranh được với ông ta. Ba, Lâm Cảnh Chiến mà ba và ông Trần nhắc tới là ai vậy? Ông ta rất lợi hại sao? Vương Miện hỏi. Mặc dù Vương Đình Sơn không muốn thừa nhận, nhưng vẫn gật đầu. Ông ta là một người không giống người thường, năm đó có tiếng tăm lừng lẫy ở Yến Kinh. Nếu không phải bởi vì trẻ người non dạ, gây ra họa lớn, chắc bây giờ ông ta đã ngồi vào vị trí của Lục Bắc Thần, tiếp nhận lữ đoàn trung vệ. Cơ thể Vương Miện rung lên, mấy lời của Vương Đình Sơn đã khiến anh ta hiểu rõ một cách trực quan về sự mạnh mẽ của Lâm Cảnh Chiến. Bởi vì anh ta biết rõ Lục Bắc Thần là một nhân vật thế nào. Lẽ nào đã qua nhiều năm như vậy, cũng không có chút tin tức gì à? Không có tin tức nào truyền tới. Vương Đình Sơn nói. Nhưng có rất nhiều người nói, năm đó ông ta bị người đuổi giết, đã chết 20 mấy năm, nhưng không biết tin tức này là thật hay giả, ba cũng không tiện kết luận. Chuyện như vậy không có lửa thì làm sao có khói? Nếu ông ta không chết, lại sao có thể không có chút tin tức nào? Thật ra tôi cũng nghĩ vậy. Trần Sở Phong nói. Nhưng tôi muốn tìm được chứng cứ về cái chết của ông ta, bằng không tôi trước sau đều không thể yên tâm. Nếu thật sự muốn tìm chứng cứ, vậy chỉ có thể tìm hiểu được từ một người. Vương Đình Sơn nói. Tần Ánh Nguyệt còn chưa chết, sống rất tốt. Tôi nghe nói đợt trước, bà ta còn quay về Yến Kinh, có lẽ đây là một điểm đột phá. Chưa chắc. Trần Sở Phong nói. Cho dù Lâm Cảnh Chiến đã chết, tôi nghĩ bà ta cũng sẽ không nói ra. Bà ta còn cần thân phận này để phô trương thanh thế cho mình, nếu để cho người khác biết tin Lâm Cảnh Chiến đã chết, như những người ở Yến Kinh sẽ chẳng còn ai kiêng kỵ bà ta nữa. Nếu không thể thực hiện được theo con đường này, muốn tìm hiểu tin tức liên quan tới Lâm Cảnh Chiến, sợ rằng hơi khó khăn. Trần Sở Phong gật đầu không tỏ rõ ý kiến. Đây chỉ là một suy nghĩ của tôi, cũng không cần phải để ý quá mức. Trần Sở Phong tự rót trà cho mình, cẩn thận thưởng thức. Chờ qua mấy ngày nữa, chúng ta giấu quặng bác ở trên tàu chở hàng của bọn họ, truyền tin tức cho tổ chức nước ngoài. Đến lúc đó hắn sẽ trở thành cái đích ngắm của mọi người, không ai có thể cứu được hắn. Đây là cách mà Vương Đình Sơn đã thương lượng với Trần Sở Phong từ trước. Lấy năng lực của Lâm Dật, bất kể dùng thủ đoạn gì để trả thù anh, cuối cùng đều có thể bị điều tra tới trên đầu của mình. Nếu như vậy, nhà họ Vương cũng sẽ bị dính líu vào, rơi vào vực sâu vạn kiếp không thể quay đầu. Bọn họ sẽ không làm chuyện tổn thương địch 1.000 lại tự hại mình 800, cho nên đã nghĩ ra biện pháp này, lợi dụng người nước ngoài đối phó với Lâm Dật. Như vậy sẽ không có ai biết là nhà họ Vương ra tay, do đó chuyển mối mâu thuẫn đến trên người Lâm Dật và tổ chức nước ngoài. Ở trong xung đột kịch liệt, Lâm Dật muốn bảo toàn cho bản thân là gần như không có khả năng. Nếu điều kiện cho phép, có thể gọi Quan Kiệt tới, theo dõi hướng đi của nước ngoài. Nếu xuất hiện sai sót gì, cậu ta có thể âm thầm đánh lén, bảo đảm kế hoạch được thực hiện thuận lợi. Trần Quan Kiệt mà Trần Sở Phong vừa nhắc tới là tổ trưởng tổ 4 của lữ đoàn trung vệ. Mặc dù ngoài mặt là anh ta nghe theo sự chỉ huy của Lục Bắc Thần, nhưng anh ta cũng là con cháu trực hệ của nhà họ Vương, cho nên lâu nay vẫn là người nhà họ Vương. Cho nên nhà họ Vương đã dần thu xếp người vào cả bốn tổ. Sở dĩ bọn họ chỉ gọi một mình Trần Quang Kiệt trở về, là muốn giữ kín bí mật, để tránh xuất hiện chuyện ngoài ý muốn khác. Tôi sẽ liên hệ với cậu ta. Chuyện này không được phép xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Vương Đình Sơn híp mắt, vẻ mặt lạnh lùng, nói. Lâm Dật phải chết. Sáng sớm hôm sau, hai người vẫn như mọi khi. Rời giường, rửa mặt, ăn cơm, đi làm. Nhưng dạo này Kỷ Khuynh Nhan quá bận nên bữa sáng đều do Lâm Dật làm. Sau khi đưa cô đến công ty, Lâm Dật cũng không vội rời đi mà tới chỗ của Vương Oánh. Trong văn phòng, Vương Oánh cũng vừa đến công ty, đang thay quần áo, thấy Lâm Dật bước vào thì có hơi bất ngờ. Cậu vừa đưa tổng giám đốc Kỷ tới à? Vương Oánh đem Lâm Dật kéo vào phòng, cũng không để ý tới quần áo còn chưa cài nút xong, ôm anh vào trong lòng. Chẳng lẽ đêm qua không được phát tiết ra ngoài, đến chỗ chị để trút lửa? Vương Oánh cười híp mắt nói. Nhìn gương soi toàn thân, em cảm giác trong mình chắc hẳn không tệ. Sao lại nói vậy? Lẽ nào em tới tìm chị, ngoài chuyện này thì không còn chuyện gì khác à? Đây là chuyện duy nhất chị có thể làm cho em, giúp em giải trừ khó khăn. Chị đấy, tốt nhất nên đứng đúng vị trí của mình, chuyện tình yêu nam nữ này chỉ là một phần nhỏ giữa chúng ta thôi. Nói xong, Lâm Dật nhéo mạnh vào mông Vương Oánh một cái, đón lấy những tiếng hét chói tai liên tục vang lên. Biết chưa? Biết rồi, nhẹ một chút. Vương Oánh nhẹ vỗ một cái vào ngực Lâm Dật, nhà chị đã lớn tuổi rồi, không chịu nổi khi em làm vậy đâu. Vậy chị phải ngoan ngoãn nghe lời đấy. Cái này thì chị có thể làm được, em muốn tư thế nào, chị đều làm được hết. Vương Oánh rời khỏi vòng tay của Lâm Dật, thì em qua đây có chuyện gì khác chứ? Có liên quan tới trang trí nội thất à? Chuyện trang trí nội thất, em giải quyết xong rồi. Lâm Dật lấy trong túi ra cái hộp nhỏ, để cho chị đấy. Giống như Lý Sở Hàm, Vương Oánh cũng nhạy bén đoán được là dây chuyền. Dây chuyền sao? Vương Oánh vừa nói vừa mở hộp nhỏ ra, đôi mắt đẹp chợt sáng lên. Chị phát hiện, ánh mắt của em gần đây tốt hơn nhiều, kiểu dáng này thật đẹp. Không phải là em mua, là mẹ em mua. Mẹ em? Vương Oánh hỏi, chị em không phải là trẻ mồ côi sao? Trẻ mồ côi cũng không phải từ trong khe đá nứt ra chứ. Lâm Dật nói. Em cũng có mẹ đẻ. Mẹ đẻ. Sau đó, Lâm Dật nói sơ qua về chuyện giữa mình và Tần Ánh Nguyệt cho Vương Oánh, cũng nói rõ lai lịch của dây chuyền này. Vương Oánh khóc bù lu bù loa, không ngờ mẹ của Lâm Dật lại chủ động mua đồ cho mình. Tâm trạng của cô cũng giống như Lý Sở Hàm vậy. Loại cảm giác được thừa nhận này thật sự quá tốt. Lâm Dật đeo sợi dây chuyền lên cho Vương Oánh, ngắm nghía cô trước gương. Ánh mắt mẹ em còn tạm được. Đâu chỉ là tạm được, rõ ràng là mua trúng ý của chị đấy. Vương Oánh đứng trước gương, lộ ra gáy ngọc của mình, cái gì cũng thật lợi hại, không chỉ có thể sinh ra tên nhóc vô lại lợi hại như em, còn có mắt chọn đồ tốt như vậy. Em vừa rảnh đã tới chỗ chị ra sức làm việc, sao lại thành nhóc vô lại? Mỗi lần để em giày vò xong, chị đều mất mấy ngày bước đi cũng không thể linh hoạt, em còn nói mình không phải là nhóc vô lại à? Nếu nói vậy, chị chính là tháo cối xay vết lừa. Lâm Dật nói. Lúc làm việc, em chính là một người máy, tốc độ và mức độ đều nghe theo sự chỉ huy của chị, chuyện chị đi lại không linh hoạt hoàn toàn không liên quan tới em. Dừng, được lợi còn khoe mẽ. Lâm Dật cười, vỗ nhẹ vào mông của Vương Oánh, thì em đã đưa đồ tới cho chị rồi, em đi trước đây. Đi cái gì mà đi? Vương Oánh xoay người kéo Lâm Dật lại, thì em đã lâu không tới chỗ chị, nghĩ chỉ một sợi dây chuyền lại đuổi được chị đi à. Nếu không thì sao? Chị còn chưa ăn sáng đâu. Dù thế nào em cũng phải đút cho chị ăn no rồi nói sau. Vương Oánh nói. Bằng không cái gương toàn thân này của chị chẳng phải vô dụng sao? Hơn 2 giờ sau, Lâm Dật vô cùng sảng khoái rời khỏi tập đoàn Triều Dương, sau khi gọi điện thoại cho Triệu Kỳ, lại chuẩn bị đi tới Đại học Sư phạm Trung Hải một chuyến. Huyện Đông Tam thoát khỏi nghèo khó, không chỉ đơn giản là phương diện kinh tế còn có chữa bệnh và giáo dục. Phương diện chữa bệnh hợp tác với Bệnh viện Hoa Sơn đã lần lượt được triển khai, trình độ của bác sĩ trong bệnh viện huyện đã được tăng cao rõ ràng, về mặt này không cần lo lắng. Nhưng phương diện giáo dục vẫn cần phải xử lý, phải giải quyết chuyện này trước. Ren ren ren. Trên đường tới Đại học Sư phạm Trung Hải, Lâm Dật nhận được điện thoại của Kỳ Hiển Chiêu. Lâm Dật không lái xe đi tiếp mà tìm một chỗ để đổ xe. Tổng giám đốc Lâm. Lâm Dật liếc nhìn đồng hồ. Bây giờ sắp trưa rồi, dựa theo chênh lệch thời gian thì bên Panama mới vừa sáng. Còn chưa nghỉ ngơi sao? Vừa ăn cơm với lãnh đạo đại sứ quán bên này xong, tôi muốn báo cáo với ngài về tình hình bên này. Anh cứ chậm rãi nói, không vội. Sau khi xuống máy bay, tôi đã thử liên lạc với người bên chính phủ Panama, muốn gặp mặt nói chuyện với bọn họ, nhưng đối phương không đồng ý. Có nói sẽ gặp anh vào lúc nào không? Bọn họ không cho tôi câu trả lời chính xác, chỉ nói lãnh đạo của bọn họ ra nước ngoài phỏng vấn, có thể phải một tuần sau mới về. Lãnh đạo quản lý phòng ban nhiều như vậy, tất cả không thể đều đi công tác được, rõ ràng là đang nói lấy lệ với anh thôi. Tôi cũng nghĩ vậy, sau đó tôi lại liên lạc với lãnh đạo đại sứ quán của chúng ta, tính ngày mai sẽ nhờ bọn họ đứng ra nói chuyện. Lâm Dật gật đầu, "Ê, anh đã tới xem tàu chở hàng bên kia chưa?" Tôi đã liên hệ với chuyên gia về phương diện này, chuẩn bị ngày mai đến hiện trường xem thử. Kỳ Hiển Chiêu nói. Nhưng trước đó, tôi có hỏi thăm một vài thủy thủ có kinh nghiệm lâu năm về tình hình của chúng ta, mấy người đó trả lời tôi là khả năng bị mắc cạn là rất ít, nguy cơ gần như là số 0. Bọn họ làm như vậy là không hề có đạo lý. Nhưng tôi còn phải chờ lấy ra chứng cứ đo lường cụ thể mới có thể nói chuyện với bọn họ. Chẳng qua tôi trao đổi với mấy lãnh đạo của đại sứ quán, không loại bỏ được vấn đề về phương diện đất nước. Tôi đã nghe ngóng về điều này, hình như không có khả năng lắm. Nhưng tôi cảm thấy cũng không thể dùng tư duy của người bình thường để cân nhắc về những người này. Kỳ Hiển Chiêu nói. Bởi vì bọn họ vẫn đơn thuần nghĩ chúng ta là Hoa Hạ 40 năm trước. Đám ngu ngốc này. Lâm Dật im lặng mấy giây mới nói. Anh cứ cố gắng hết sức giải quyết chuyện này, luôn giữ liên lạc, chú ý bên kia một chút. Sức khỏe vẫn là quan trọng hơn. Cảm ơn Tổng Giám Đốc Lâm. Sau khi kết thúc cuộc điện thoại với Kỳ Hiển Chiêu, Lâm Dật không lập tức lái xe đi. Căn cứ vào tình hình trước mắt, muốn dựa vào năng lực của lão Kỳ để giải quyết chuyện này, e rằng sẽ rất khó. Không phải năng lực của anh ta không tốt, đối phương rõ ràng gây rắc rối cho anh, cũng không ai có cách nào. Dù sao, không bột đố gột nên hồ. Muốn bảo lão Kỳ đi làm người công cụ thu thập tin tức tình báo bên kia thì thật sự không được, mình phải đi một chuyến. Phù. Lâm Dật thở hắt ra một hơi. Mẹ nó, nếu ông đây sống không tốt, các người cũng đừng mong được sống tốt. Sau khi trao đổi với Kỳ Hiển Chiêu xong, Lâm Dật lái xe tới Đại học Sư phạm Trung Hải. Nguyên đáng vừa qua, kỳ thi ở trường cơ bản cũng đã kết thúc. Chỉ còn lại một số sinh viên chuyên ngành khác vẫn chưa thi xong. Cho nên trong sân trường đặc biệt vắng vẻ, không còn nhìn thấy được bao nhiêu sinh viên nữa. Thiếu những đôi chân đẹp tô điểm, Đại học Sư phạm đã mất đi tinh túy của nó. Lâm Dật không khỏi than thở. Đại học Sư phạm vào mùa hè mới thật sự là phong cảnh đẹp nhất trong năm. Không còn chân đẹp để ngắm, Lâm Dật cũng không dừng lại trong sân trường quá lâu, đi thẳng tới văn phòng Triệu Kỳ. Thầy Lâm, nào nào, thầy mau vào ngồi đi. Mặc dù Lâm Dật có nhiều chức vụ, nhưng Triệu Kỳ vẫn thích gọi anh là thầy Lâm. Đều là người quen cũ, không cần khách sáo như vậy. Chủ yếu là trường học có thể phát triển như ngày hôm nay, không thể không kể tới công lao giúp đỡ của cậu. Triệu Kỳ nói xong lại nhìn đồng hồ đeo tay, ngày đúng lúc đến trưa rồi, tôi thu xếp chỗ mời cậu một bữa, hai chúng ta uống vài chén nhé. Đều là người của mình, không cần khách sáo như vậy. Lâm Dật khoát tay, nói. Ông cũng rất bận rộn rồi. Hơn nữa tôi còn chưa đói, không thể làm mất quá nhiều thời gian của ông. Lâm Dật không phải không đói bụng, chỉ là không muốn đi ăn cùng với Triệu Kỳ, dù sao cũng là một lão già, ăn cơm cũng không có ý nghĩa gì. Còn không bằng mình tự đi tìm Tô Cách. Mỗi lần ông đều làm vậy, sẽ khiến tôi thấy ngại đấy. Triệu Kỳ pha ấm trà, chủ động rót cho Lâm Nam một chén, nói. Có việc gì cậu cứ nói thẳng, tôi có thể làm được thì chắc chắn sẽ làm cho cậu. Dù không thể làm được cũng nghĩ cách cho cậu. Lúc trước tôi đã từng nói với ông về chuyện thu xếp cho người tới huyện Đông Tam thực tập, bên kia phát triển càng lúc càng tốt, nhân khẩu càng lúc càng nhiều, trình độ giáo dục đã không theo kịp nữa, cũng phải tiến hành luôn đi. Thầy Lâm yên tâm, tôi đều đánh tiếng với phía dưới, nhưng tôi có một vấn đề phải nói rõ ràng với cậu trước. Triệu Kỳ nói, thực tập chỉ tối đa là một năm, cuối cùng cũng không thể giữ lại, dù sao cũng là thị trấn. Tôi hiểu đạo lý này, ông chỉ muốn giúp tôi bố trí chuyện thực tập này là được, tiền lương thực tập 3.500 một tháng, còn những chuyện khác lại tùy vào số phận. Thầy Lâm, thầy trước sau luôn hào phóng như vậy. Nói thật, bọn họ thực tập ở Trung Hải cũng không có tiền lương cao như vậy. Lâm giật ngồi trên sofa cười ha hả, cho nên tôi phải mở đầu thật tốt, làm nhà tư bản có lương tâm. Triệu Kỳ cũng cười, nói, tôi cảm thấy làm như vậy không ổn, cuối cùng vẫn không giữ được người lại, chẳng khác nào lãng phí tiền của một cách vô ích. Sau đó thì sao? Cậu muốn giải quyết vấn đề giáo dục của huyện Đông Tam, phải lấy ra lợi ích mang tính thực tế mới được. Mọi người đều cần phải sống, như vậy tỷ lệ các sinh viên ở lại sẽ càng lớn hơn. Lâm giật đảo trong mắt, thì ông thật ra đã nhắc nhở cho tôi đấy. Cái nghề giáo viên này chắc hẳn có biên chế đi. Nói chuyện với thầy Lâm đúng là thuận tiện, vừa điểm đã rõ. Triệu Kỳ nói, mọi người đều là dân chúng bình thường, nếu không thể giải quyết được vấn đề đầu tiên là ấm no, nói lý tưởng nói kính dân đều là vô nghĩa, giải quyết được vấn đề thực tế thì những phương diện khác đều dễ làm hơn nhiều. Đề nghị này của ông đúng là rất hay. Lâm giật nói, tôi sẽ mau chóng thu xếp chuyện này. Ông cũng nói một chút về tình hình của các sinh viên, để tôi tiện nghĩ cách. Vậy cứ quyết định như vậy đi. Đến lúc đó cậu cũng làm công tác thống kê xem trường học bên kia rốt cuộc cần bao nhiêu người, trường học bên này sẽ chọn những sinh viên xuất sắc. Ok, chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Sau đó, hai người lại thương lượng về vấn đề chi tiết xong, Lâm Dật mới rời khỏi văn phòng của Triệu Kỳ. Nhưng anh vừa mới tới cửa thang máy, đã nhìn thấy Tô Cách vội vàng đi từ bên trong ra. Đã lâu không gặp, Lâm Dật phát hiện Tô Cách gầy hơn rất nhiều. Cô mặc áo len màu đen và quần jean màu xanh càng tôn dáng hơn. Bởi vì cô gầy hơn nên hai con thỏ trắng phía trước càng lớn hơn, cho dù là Điền Nghiên ở trước mặt Tô Cách cũng phải than thở. Thấy Lâm Dật, Tô Cách hơi bất ngờ, sau đó cười rất tươi. Sao anh còn tới đây? Tôi tìm hiệu trưởng Triệu có chút việc, vừa nói chuyện với ông ấy xong, đang tính qua tìm cô ăn cơm đấy. Vậy thì tốt quá, đúng lúc tôi còn chưa ăn đâu. Tô Cách giơ cao tập tài liệu trên tay, thì anh chờ tôi một lát, tôi đưa thứ này cho hiệu trưởng Triệu xong, sau đó chúng ta sẽ đi ăn cơm. Được. Tô Cách làm việc dứt khoát, xoay người đi vào văn phòng làm việc. Mấy phút sau, cô chạy chậm về phía Lâm Dật, hai cái đèn lớn trước người lắc qua lắc lại khiến anh không rời mắt đi được. Đi thôi, anh muốn ăn gì cứ việc chọn, hôm nay tôi khao. Sao vậy? Đây là cô Lên Vương giả, nên mới vui vẻ như thế à? Hai chúng ta cùng chơi game mỗi ngày, anh còn không biết trình độ của tôi sao? Có lẽ cả đời này cũng không có khả năng lên vương giả. Tô Cách vuốt mái tóc dài, giờ tôi sắp thăng chức, hôm nay tâm trạng tốt mới cho anh tùy tiện chọn thôi. Không ảnh hưởng tới buổi chiều cô phải đi làm chứ. Sinh viên đều nghỉ hết nên chúng tôi được tùy ý ra ngoài trong giờ làm việc. Đúng lúc hôm nay có buổi triển lãm xe ô tô, còn tính đi qua xem thử. Cô định thay xe à? Chiếc A6 trước đó không phải rất tốt sao? Đó là xe của mẹ tôi. Sau khi thi được bằng lái xe, tôi vẫn lái chiếc xe đó để luyện tập, bây giờ trình độ tạm được, tính đổi một chiếc SUV để lái. Tô Cách nói. Hình như anh hiểu rất rõ về xe ô tô. Nếu vậy, buổi chiều anh đi dạo với tôi, đề cử giúp tôi đi. Lâm giật đảo mắt qua trên người Tô Cách. Tầm nhìn của SUV tốt hơn. Nhưng về phương diện thương hiệu thì cô vẫn nên chọn Audi, cô và thương hiệu này tuyệt đối phù hợp. Tuyệt đối phù hợp thế nào? Đèn xe của chiếc Audi cực trâu bò, thường được gọi là đèn xưởng. Cô cũng thế, không phải tuyệt đối phù hợp thì là gì? Làm người phải tiếp xúc với sinh viên mỗi ngày, trong sân trường lưu truyền đủ loại chuyện cười, Tô Cách cũng biết không ít. Cô cũng hiểu rõ Lâm Dật nói đèn lớn là có ý gì. Đừng nói nữa. Lớn như vậy làm tôi phiền muốn chết đấy. Tô Cách chán nản nói. Tôi thật sự muốn tìm một chỗ làm cho nó nhỏ bớt đi, có thể phân biệt trước sau là được rồi, lớn như vậy hoàn toàn là gánh nặng. Lâm Dật. Cô đúng là kẻ ăn no không biết tới người bị đói, thật đúng là vơ sai. Lâm Dật cảm thấy, nếu Hà Viện Viện lớn như vậy, cô ta sẽ ra bờ biển vênh váo khoe khoang mỗi ngày. Được rồi, đừng nói chuyện của tôi nữa. Tô Cách nói. Chúng ta đi ăn cơm thôi. Sau đó, hai người tới quán thịt nướng thường hay đi. Cho dù trang trí nội thất ở đây không tính là xa hoa, nhưng ở bên phía Đại học Sư phạm Trung Hải cũng xem như không tệ. Quan trọng nhất chính là mùi vị rất ngon, bị sinh viên gọi thân thiết là tứ thực đường. Chẳng phải cô vừa nói sắp thăng chức à? Cô được điều đi đâu vậy? Phòng hành chính của trường đảng. Tô Cách nói, e làm phó ban, còn tạm được. Tô Cách ở tầm tuổi này, có thể làm đến chức vụ như vậy, đây là khẳng định tốt nhất đối với năng lực của cô. Nếu cô bằng lòng bán đứng bản thân, nói không chừng qua mấy năm nữa lại có thể được cất nhắc tới chức hiệu phó. Nhưng chẳng phải cô không phải là người như vậy. Ấy, giáo viên Tô, cô cũng ở đây à? Đây là bạn trai của cô sao? Nghe thấy bên cạnh mình có người nói chuyện, Lâm giật ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện ra đó là một ngự tỷ trưởng thành. Là kiểu gầy gầy mà xinh đẹp, phía sau không công bằng Tô Cách. Phía trước lại càng không ổn. Bên cạnh cô ấy còn có một người đàn ông tầm tuổi cô ấy, nhìn cách hai người đứng bên nhau, có lẽ là quan hệ yêu đương. Tên của người phụ nữ là Trương Thiên Thư, là chủ nhiệm khoa tuyên truyền của Đại học Sư phạm, gần như ngang hàng với Tô Cách. Bạn trai tôi tới đón tôi tan làm, lát nữa đi xem xe. Nói xong, Tô Tách còn gấp miếng thịt đưa tới bên miệng Lâm Dật, vô cùng thân mật. Đúng là trùng hợp ghê, lát nữa tôi cũng đi xem xe cùng bạn trai tôi. Trương Thiên Thư nói. Nhưng mà đúng là bái phục cô Tô thật đó, nếu như là tôi thì đừng nói gì đến mua xe, tôi còn chả có tâm trạng ăn cơm ấy chứ. Người gặp chuyện vui thì tinh thần sẽ thoải mái, tôi đổi chiếc xe xem như tự thưởng cho chính mình. Hi, vậy thì phải chúc mừng cô Tô rồi. Nói xong lời kỳ cục này, Trương Thiên Thư đưa bạn trai đi, ánh mắt còn mang theo ý cười. Người phụ nữ đó cũng là người trong trường sao? Bên khoa tuyên truyền đó. Tô Cách trừng mắt nói. Đối thủ cạnh tranh lần này của tôi là cô ta. Thế thì khác nào đi tìm chỗ chết, cô đã lên chức rồi, còn dám tới tìm cô làm bộ làm tịch hả? Thật ra tôi vẫn chưa lên chức đâu, chỉ là mấy người bên phòng nhân sự đồn vậy thôi, mấy lãnh đạo quản sự trong trường cũng khá xem trọng tôi, chuẩn bị đẩy tôi lên, hơn nữa ai cũng biết cô ta đi cửa sau, trình độ kém, đương nhiên không cân nhắc cô ta. Đi cửa sau à, cách chơi này cũng mới mẻ phết đó, tôi còn chưa bao giờ thử qua đâu. Anh chưa từng đi cửa sau ư? Khi nào có cơ hội tôi cho anh thử xem. Cứ quyết thế đi. Bởi vì buổi chiều phải đến triển lãm xe, nên khoảng chưa tới một tiếng đã kết thúc trận chiến, sau đó lái xe tới show dung xe ở Trung Hải. Là nơi giàu có và đông đúc nhất thế giới, quy mô của show dung xe ở Trung Hải có lẽ cũng có thể coi là đứng số một toàn quốc đi. Các tín đồ xe cũng sẽ tới tham gia buổi triển lãm này, chỉ cần bạn có tiền, muốn mua xe gì ở đây cũng được. Với tư cách một người mê xe thứ thiệt, từ trước khi lên đại học, Lâm Dật cũng đã tới tham gia buổi triển lãm xe hàng năm ở đây rồi. Nhưng sau khi bản thân có được hệ thống thì cũng ít quan tâm tới mấy chuyện ở phương diện này hơn. Chơi siêu xe chán rồi, bắt đầu chuyển sang độ xe. Chẳng qua trong lòng Lâm Dật vẫn là rất thích những thứ này. Chuẩn bị lát nữa đi xem, nếu như có kiểu xe mà mình thích thì sẽ mua về. So với triển lãm xe năm ngoái, triển lãm xe năm nay có khá nhiều những thứ loè loẹt hoa mỹ, nhưng vài thứ trụ cột mấu chốt thì vẫn không hề thay đổi. Cả trung tâm tổ chức sự kiện được chia thành 4 khu ABCD. A. Khu xe sản xuất trong nước, B. Khu xe nhập khẩu, C. Khu siêu xe, D. Khu công cụ xe. Không chỉ có mình Trung Hải, mà dường như triển lãm xe nào cũng sẽ phân chia như vậy, cơ bản là giống nhau, không khác biệt nhiều. Tô Cách không mấy hứng thú với xe. Liên quan đến thông số thì chỉ lựa chọn duy nhất một điểm đó là màu sắc. Còn về những cái khác, chỉ đành nhờ Lâm Dật hỗ trợ quyết định. Cô muốn mua xe nhập khẩu hay xe trong nước? Lâm Dật hỏi. Thế nào cũng được, tầm khoảng 60.000, anh chọn giúp tôi đi. Lâm Dật biết thừa, gia cảnh nhà Tô Cách cũng không tồi, nhưng mà một chiếc xe 60.000 thì đã vượt qua khả năng của một gia đình tầm trung rồi. Vậy thì đi dạo từ khu A đi. Nghe anh. Hai người tiến vào khu triển lãm, vào những lúc thế này, tần suất quay đầu của Lâm Dật đều rất cao. Nhưng người đứng bên cạnh anh là Tô Cách thì hoàn cảnh lại khác rồi. Không cần biết là nam hay nữ, lúc đi qua bên người đều sẽ theo bản năng mà liếc nhìn một cái. Lời nói thầm trong lòng cũng không khác nhau là bao. Đàn ông, ê bự vậy sao? Phụ nữ, ê bự vậy sao? Cảm nhận được ánh mắt khác thường của những người bên cạnh, Tô Cách kéo kín chiếc áo khoác dài trên người mình. Tại sao lại bự như vậy? Chiếc xe này khá đẹp đó. Tô Cách chỉ vào một chiếc Nio S6 nói, hình như chạy bằng điện, chạy xe này có thể tiết kiếm được tiền xăng. Kỹ thuật nhiên liệu mới vẫn chưa phải là quá thành thục, đợi vài năm nữa rồi tính đi. Nhưng khắp phố giờ đều là xe nhiên liệu mới rồi. Nhưng không đi được mấy năm thì động cơ đã xuống cấp rồi, tôi đầu tư vào mấy công ty làm thứ này, tình hình nội bộ tôi cũng hiểu được chút chút. Vậy thì cứ nghe lời anh đi, không mua nữa, đi xem cái khác vậy. Cô Tô, đi xem xe năng lượng mới sao? Ngay lúc hai người chuẩn bị rời đi, Trương Thiên Thư và bạn trai của cô ca cũng đi tới. Chiếc xe năng lượng mới này cũng không tồi, đi còn tiết kiệm được xăng, khá là thích hợp với những người tầng lớp như cô đó. Cô thích thì cô mua đi, cái này không hợp với tôi. Nó hợp với những người tầng lớp làm công ăn lương, không hợp với tôi. Vậy thì cũng không hợp với tôi đâu. Tô Cách nói. Chúng tôi đi xem xe nhập khẩu đây, mấy người cứ xem từ từ nhé. Cũng trùng hợp ghê, lần này chúng tôi đi xem, cũng là đi xem xe nhập khẩu đó, vậy thì vừa hay chúng ta đi xem chung đi. Tô Cách ừ hạnh một tiếng, không thèm để ý đến Trương Thiên Thư nữa, cùng Lâm Dật đi vào khu B. Em yêu à, cô ta đã đủ thảm rồi, em cũng đừng cố ý chọc tức cô ta nữa. Bạn trai của Trương Thiên Thư, Châu Chí Cường nói. Bố anh cũng nói rồi, đã giúp em thu xếp xong hết rồi, vị trí phó phòng đó chắc chắn là của em rồi, không cần phải so đo với cô ta nhiều vậy đâu. Vậy sao mà được, chuyện này ầm ĩ suốt một tháng trời, những người cạnh tranh khác cũng đều rút lui hết rồi, chỉ có cô ta là không biết mở mắt ra nhìn, vẫn cạnh tranh với em, làm bố chúng ta tốn bao nhiêu sức, em nhất định phải giải quyết cục tức này, làm cho cô ta tức chết. Châu Chí Cường cười cười. Ê được rồi, vậy thì anh không quản nữa, trừ việc làm chỗ dựa cho em ra, anh cũng không thể làm gì thêm nữa. Ma anh yêu à, cảm ơn anh. Em là người yêu của anh, làm chỗ dựa cho em là điều đương nhiên rồi. Hi, chúng ta qua đó xem thế nào, không cần biết cô ta mua xe gì, em cũng phải mua chiếc xe tốt hơn của cô ta. Thế thì chẳng có gì đáng phải lo cả. Chu Chí Cường nói. Vừa nãy cô ta đi xem xe điện, nhìn phát là biết ngay kinh phí có hạn rồi, chắc chúng ta chỉ cần mua một chiếc xe bất kỳ cũng đủ mua được hai chiếc xe của cô ta. Nhất định phải nghiền nát cô ta, khiến cho cô ta mất hết mặt mũi, sau này tới trường cũng không thể ngóc đầu lên trước mặt em được. Đi thôi, qua bên đó xem, để lát nữa bọn họ lại đi xa mất. Cũng chính lúc này, Lâm Dật và Tô Cách đã tiến vào khu B của triển lãm xe. So ra mà nói thì khu B khiến cho người ta có cảm giác cao cấp hơn khu A một chút, có chút áp lực với Tô Cách. Không chỉ trang trí xung quanh tốt hơn, mà giá trị của xe cũng cao hơn. Kinh phí của cô khoảng 60.000, những xe mà cô có thể chọn cũng khá nhiều, cô chắc chắn là chưa chọn được cái nào vừa mắt ư. Tôi không hiểu biết về xe lắm, nhưng cái A6 lúc trước, quả thật là đi cũng không tồi, hay là cứ mua một chiếc Audi đi. Tô Cách nhìn quanh bốn phía, nói. Anh thấy thế nào? Cho ý kiến đi. Vừa nãy tôi đã nói rồi còn gì, cô và Audi chính là tuyệt phối, có thể xem xét. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.